Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, chuyện đầu tư cầu đề cử. Vu Phượng Cử lúc này lòng nóng như lửa đốt, theo trong huyện thành đuổi tới Trương Gia Trấn. Mắt thấy Trương Dịch ngay tại trước chân, nếu là không có thể lập tức nhìn thấy hắn, trong lòng của hắn tựa như là trăm chảo gãi tâm một dạng khó chịu. Từ Khánh Châu nhìn đến hắn này tấm vội vàng bộ dáng, nhịn không được khuyên nhủ: "Đừng có gấp, Trương tổng nhà ngay ở chỗ này, buổi chiều khẳng định sẽ trở về." Vu Phượng Cử có chút ngượng ngùng cười: "Lão từ, ngươi đừng chê cười ta, ta gặp Trương tổng là có ngày đại sự lạc, về sau chúng ta Linh Cử huyện có thể hay không phát triển kinh tế, để dân chúng đều giàu có, thì nhìn Trương tổng bên này có đồng ý hay không cho chúng ta nhà đầu tư." Vu Phượng Cử lời nói có chút hèn mọn, nhưng cũng là tận lực nói cho chung quanh đoàn người, nhất là Trương Dịch phụ mẫu nghe. Căn cứ hắn cùng Từ Khánh Châu trò chuyện, Vu Phượng Cử biết được Trương Dịch vẫn là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu hỏa tử. Người trẻ tuổi kia đối với quê hương cảm tình chưa chắc có sâu như vậy. Linh Cử huyện vốn là cũng không phải cái đầu tư địa phương tốt, cho nên cho dù Vu Phượng Cử đi cầu hắn, Trương Dịch cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Cho nên liền phải sớm tại cha mẹ của hắn bên này làm bài tập. Người thế hệ trước quê hương khái niệm tương đối sâu, mà lại coi trọng lá rụng về cội. Muốn là Trương Dịch tại Linh Cử huyện đầu tư, vậy đối với lão Trương gia cái này đại gia tộc tới nói đều là quang tông diệu tổ đại sự. Quả nhiên, chung quanh các hương thân nghe được huyện quan đều nói như vậy, cũng là nhịn không được nghị luận: "Ôi uy, cái này Trương Dịch hiện tại đến cùng là có bao nhiêu lợi hại a? Liền huyện chúng ta quan lớn đều đến cầu hắn đầu tư. Ta xem chừng, Trương Dịch hiện tại so chúng ta trên trấn thủ phủ đều có tiền. Bằng không thế nào có thể đầu tư xây dựng a? Cái này thật là thành đại lão bản. Ai, lão Trương gia thật sự là có phúc lớn, ra cái người lợi hại như vậy. Trương đại dân cặp vợ chồng mới xem như lợi hại đâu. Về sau tại Trương gia trấn, đoán chừng ai cũng đến cho bọn hắn nhà mặt mũi." Trương đại dân nghe được trong lòng hỏa nhiệt, cũng là kích động không được. Hắn cái này hơn nửa đời người cũng không nhiều lắm tiền đồ. Kiêu ngạo nhất sự tình cũng là dưỡng đi ra một nhi hai nữ. Hai cái đại học danh tiếng học sinh tốt nghiệp, không nghĩ tới con của mình so chính mình tưởng tượng còn lợi hại hơn. Làm cho huyện quan đều tự mình đến nhà bái phỏng, xin hắn đầu tư. Trong lúc nhất thời, Trương đại dân có chút vui cười lâng lâng: "Lãnh đạo ngươi yên tâm, Tiểu Dịch là chúng ta Linh Cử huyện người, hiện tại có tiền khẳng định đến chống đỡ huyện chúng ta phát triển. Chờ hắn trở về ta thì nói với hắn, để hắn cùng ra hương đầu tư." Bên cạnh Lý Tú Hoa nghe xong lời này, liền biết Trương đại dân bệnh cũ lại phạm vào. Nhưng khi lấy Vu Phượng Cử mặt cũng không tiện nói gì, chỉ có thể lườm hắn một cái. Vu Phượng Cử vui mừng quá đỗi, vội vàng cầm thật chặt Trương đại dân tay: "Ôi uy, Trương thúc thúc, ngài lời này xem như nói đến ta trong tâm khảm đến rồi. Ta đại biểu toàn huyện nhân dân được thật tốt cảm tạ các ngươi một nhà a." Trương Dịch cha của hắn đều mở miệng đáp ứng: "Trương Dịch bên kia công tác cũng liền tốt làm rất nhiều. Vậy dạng này, ta hiện tại liền đi tìm Trương tổng, lại nói chuyện với hắn một chút cụ thể chi tiết." Vu Phượng Cử cười khóe miệng rất nhanh liệt đến lỗ tai căn đi. Trương đại dân vui vẻ nói: vừa vặn, hắn bên này cùng hắn nhị cữu náo mâu thuẫn, đoán chừng còn phải thưa kiện, người cái này đoàn thể người ra mặt liền dễ làm nhiều. Lý Chí Quốc là cái gì vô lại tính khi hắn biết rõ. Trương Dịch đi qua không dễ dàng như vậy đem tiền muốn trở về, đoán chừng lại là một khoản sổ sách lung tung. Cho nên Trương đại dân tâm tư linh hoạt lên, muốn cho Vu Phượng Cử đi qua đem sự tình cho bình. Vu Phượng Cử ánh mắt sáng lên: "Trương đại thúc ngài yên tâm, nếu là có cái gì khó xử, ta nhất định cho Trương tổng giải quyết tốt. Không sợ Trương Dịch tại quê nhà gặp phải phiền phức, liền sợ hắn không có phiền phức. Cái kia một bên tốt nhất ra điểm chuyện gì, sau đó chính mình giúp đỡ giải quyết. Có chuyện này phân tại, Cái kia chuyện đầu tư không là tốt rồi nói sao? Hắn thân thủ vỗ Từ Khánh Châu phía sau lưng. Lão Từ, người cùng ta cùng nhau đi một chuyến đi. Bằng không, Trương Tổng còn không biết ta là cái gì cái đâu. Từ Khánh Châu bất đắc dĩ cười lắc đầu. Đưa tay chỉ Vu Phượng Cử. Người nhà ngươi, thật sự là khỉ gấp tính tình chưa từng thay đổi. Tốt tốt tốt, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Bất quá ta không biết đường a. Vu Phượng Cử nghĩ nghĩ. Thân thủ đem thư ký Tiểu Ngô chiêu đi qua. Tiểu Ngô, ta nhớ được nhà ngươi rời cái này không xa. Vùng này đường ngươi quen biết sao? Ngô Bí Thư liên tục gật đầu. Lý gia thôn đường ta biết. Rời cái này một bên không xa. Lái xe mười mấy phút liền đến. Vậy thì tốt. Liền từ ngươi dẫn đường đi. Vu Phượng Cử nhẹ nhàng thở ra. Từ Khánh Châu theo trong bọc tay lấy ra danh thiếp đưa cho Trương Đại Dân. Mặt tươi cười nói. Trương thúc thúc. Ta bên này mang tới đều là chúng ta Vịnh An công ty nòng cốt. Về sau ngài phòng này muốn đắp thành cái dạng gì cùng bọn hắn nói liền thành. Nhất định dựa theo yêu cầu của ngài. 100% hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ nếu là không nghe lời ngài liền trực tiếp tìm ta. Ta thu thập bọn họ. Trương Đại Dân cùng Lý Tú Hoa liếc nhau một cái. Trên mặt lộ ra kinh ngạc nụ cười. Đêm qua chỉ là cùng Trương Dịch để một miệng lợp nhà sự tình. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy thì an bài người đến xử lý. Hai người trong lòng cùng uống mật một dạng ngọt. Chỉ cảm thán nói nhi tử hiện tại thật sự là quá có tiền đồ. Vương Khải Lị đã từ trong nhà dùng tách trà gãy mất hai chén trà đi ra. Trên mặt mang nụ cười ngọt ngào hô. Thúc thúc, a di, ngài uống trà. Lý Tú Hoa nhìn lấy Vương Khải Lị. Trắng tinh một xinh đẹp tiểu cô nương. Tóc ngắn cắt bỏ cũng vô cùng tinh thần. Nhất thời sinh lòng hảo cảm. Lôi kéo nàng lại hỏi. Tiểu cô nương ngươi lớn bao nhiêu? Là làm cái gì nha? Vương Khải Lị mím môi nói ra. A di, ta gọi Vương Khải Lị. Là công ty của chúng ta nhà thiết kế. Ngài phòng này muốn đắp thành phong cách nào nói với ta? Ta nhất định khiến ngài hài lòng. Nói, nàng đã rất thông minh ôm lên Lý Tú Hoa cánh tay. Ai, chúng ta nào hiểu những thứ này a? Các người nhìn lấy đáp liền tốt. Lý Tú Hoa cười nói. Vịnh An công ty mấy cái kiến trúc sư đã theo trên xe lấy ra công cụ. Tới đối Trương gia căn phòng cũ tiến hành đo đạc. Từ Khánh Châu cùng Vu Phượng Cử thì là cùng Trương Đại Dân cặp vợ chồng cao hiếm có. Sau đó thì vội vội vàng vàng lên xe hướng Lý gia thôn đuổi đến. Vu Phượng Cử cái này vừa đi. Chung quanh Trương gia thôn các thôn dân cũng đều vây quanh. Đưa mắt nhìn xe của bọn hắn rời đi về sau. Lại nhìn lão Trương gia cái này tòa nhà căn phòng cũ. Ánh mắt kia đã kinh biến đến mức không đồng dạng lên. Tất cả mọi người ngay từ đầu đều coi là Trương Dịch chỉ là ở bên ngoài phát chút ít tài mà thôi. Nhiều nhất là trong thành có phòng. Nhà cũng mua được xe. Đắp lên phòng ở mới. Nhưng là bây giờ xem ra. Cái này Trương Dịch lúc này thân phận địa vị đã không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Ta cái ai ra. Liền huyện chúng ta quan viên đều đến lão Trương gia. Cái này nhưng rất khó lường. Ôi, người vừa mới không thấy được cái kia kình sao. Lôi kéo Đại Dân ca tay thì cùng thất lạc nhiều năm con ruột giống như. Lão Trương gia về sau thật là phát đạt. Người ta cũng không phải bình thường có tiền. Tối thiểu nhất cũng phải là đại xí nghiệp nhà. Mọi người tùy ý tán gẫu. Thế nhưng là trong lòng đối với Trương Đại Dân hai người này. Đã bắt đầu có chút kính sợ. Về sau lại liên hệ. Vô hình bên trong liền sẽ thêm ra một số khách khí cùng nịnh nọt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.